Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 04, vẫn là chết đi. Đợi đến Tần Phong ẩn nhẫn nhiều lúc, cố ý bán một cái lớn sơ hở, để Đường Lục vung đao bổ về phía chính mình. Lúc này Tần Phong cũng không phòng ngự, đột phá bộc phát, lấy chân võ linh khí thi triển nhanh nhất nhất mịt mờ một kiếm. Rốt cục đem Đường Lục trọng thương, nương tựa theo Chí Tôn bất diệt thể cường hãn phòng ngự. Như vậy lấy công đối công, Đường Lục chỉ là có thể làm Tần Phong chịu bị thương ngoài ra, mà Tần Phong lại là có thể làm cho Đường Lục trọng thương, thậm chí khả năng trực tiếp giết rồi hắn. Đây cũng là Tần Phong có can đảm như thế lấy công đối công đích lực lượng. Hô! Trọng kiếm phản xạ hàn quang đã đến rồi Đường Lục trước người. Tần Phong căn bản không cho Đường Lục mảy may cơ hội thở dốc, trực tiếp thừa thắng xông lên. Bành! Đường Lục vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lần nữa bay rứt bỏ đi. Thương càng thêm thương. Tiểu hỗn đản, ta muốn làm thịt rồi ngươi. Đường Lục phẫn nộ đến cực điểm. Hắn Đường Đường nguyên bảng cường giả, bây giờ lại bị một cái phổ thông quy nguyên tầng 9 người phế bỏ một tay. Cái này quả thực là vô cùng nhục nhã. Suy suy tương đương quỷ dị. Đường Lục da thịt lập tức biến mà đỏ lên. Thậm chí trên người lỗ chân lông các nơi còn chảy ra rồi khỏa khỏa huyết châu. Cùng một trong nháy mắt, những máu tươi này liền đỏ thấu rồi Đường Lục trên người đơn bạc áo lót. Đường Lục cả người lập tức biến thành rồi người máu, toàn thân vô cùng dọa người đỏ tươi, người máu, đỏ tươi đao, cái này là đao máu cuồng đồ trạng thái mạnh nhất. Chết đi, Đường Lục bạo ngược giống nói, một đạo bóng máu tử trong nháy mắt xẹt qua 10 trượng khoảng cách. Tốc cực nhanh, Tần Phong vậy hoàn toàn hù sợ rồi, suy, màu máu trường đao nhanh đến cực hạn một đao. Thậm chí gây nên không khí chấn động, bóng đao mơ hồ, để Tần Phong tầm mắt phạm vi bên trong hoàn toàn nắm lấy không chừng rồi. Hắn vậy mà thấy không rõ đao chân thân. Tần Phong lỗ tai khẽ động, con mắt lỗ tai kết hợp, rốt cục ở trong điện quang hỏa thạch phán định đao vị trí. Thể nội chân võ linh khí trong nháy mắt mãnh liệt bắt đầu, khiến Tần Phong xuất kiếm tốc độ lại đề thăng một bậc thang. Đồng dạng một kiếm, lấy chân võ linh khí thi triển, uy lực tăng vọt mấy lần. Cái này cũng không có cách nào. Đối mặt nguyên bảng cường giả, cho dù Đường Lục trọng thương, Tần Phong không sử dụng chân võ linh khí, vậy căn bản khó mà chống lại. Hô, trọng kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, bổ về phía kia mơ hồ bóng đao. Keng, trọng kiếm cùng màu máu trường đao cơ hồ đụng một cái liền tách ra. Hai thanh binh khí đều chịu đến ảnh hưởng cải biến rồi phương hướng. Nhưng mà cơ hồ đồng thời, hai người lại rời đi khống chế riêng phần mình binh khí, lần nữa đâm về lẫn nhau. Phốp phốp, lần này, Tần Phong chậm rồi nửa bậc, bị Đường Lục dẫn đầu đâm bị thương. Đồng thời lần này Đường Lục huyết đao rốt cục đâm xuyên rồi Tần Phong vai trái. Thế nhưng là làm Đường Lục nghĩ muốn rút đao lúc, đột nhiên bị Tần Phong cho gắt gao kẹp lấy rồi. Không tốt, Đường Lục sắc mặt kịch biến, nhưng mà chưa chờ hắn làm ra phản ứng, Tần Phong trọng kiếm vậy đâm tới rồi. Phốc phốc, một tiếng, trực tiếp đâm vào rồi Đường Lục cánh tay phải bên trong. Tần Phong vai trái bị đâm xuyên, Đường Lục cánh tay phải bị đâm xuyên. Cái này nhìn như lưỡng bại câu thương, nhưng trước đó Đường Lục cánh tay trái đã phế rồi. Bây giờ Đường Lục hai tay tẫn phế, còn có cái gì sức chiến đấu? A, Đường Lục đau nhức kêu thảm một tiếng, màu máu trường đao mang ra Tần Phong một mảnh máu chú. Cuối cùng từ Tần Phong vai trái bên trong rút ra. Mà đồng thời, bị kịch liệt đau nhức kích thích toàn thân gân xanh nổi lên Tần Phong. Vậy gầm nhẹ thừa cơ chính là vạch một cái, giống như là muốn đem Đường Lục lồng ngực cho rạch ra. Cái này Đường Lục vậy biết mình ở vào thời khắc sinh tử. Ở rút ra đao máu trong nháy mắt, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người phi tốc bỏ trốn. Chỉ tiếc hắn mặc dù chạy nhanh, vẫn như trước bị Tần Phong trọng kiếm cắt đứt rồi cánh tay phải. Đồng thời ở trên ngực lưu lại một đạo vết thương. Tiểu hỗn đản, ngươi điên rồi. Đường Lục chờ lấy đỏ tươi con mắt, gào thét nhìn lấy Tần Phong. Là ngươi xuẩn, hai hàng, lần thứ nhất bị ta dùng loại phương thức này phế bỏ một tay cũng liền mà thôi. Lần thứ hai thế mà còn dám không lưu đường lui thương ta. Thật sự là tìm đường chết a. Tần Phong lại kinh thường nhướng mắt. Trên thực tế, hắn lần này mạo hiểm cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì trong cơ thể hắn chân võ linh khí gần sắp hao hết rồi. Lấy Đường Lục thực lực đáng sợ, cho dù chỉ có một tay, năm thành sức chiến đấu, cũng có thể tùy tiện đánh bại chân võ linh khí hao hết sau. Không có vết thương chí mạng chính mình a. Đối mặt thực lực viễn siêu mình Đường Lục, Tần Phong chỉ có thể bí qua hóa liều. Cũng may, hắn cược thắng rồi. Trước hết để cho Đường Lục trọng thương chính mình, lại thừa cơ thương Đường Lục. Hiện tại Đường Lục hai tay đều bị phế sạch, cơ hồ hoàn toàn mất đi rồi sức chiến đấu. Mà hắn chỉ là phế bỏ một tay, mức ít nhất còn giữ năm thành thực lực. Tiếp xuống đến, cho dù chân võ linh khí đã triệt để hao hết, phải giải quyết một cái không có hai tay đối thủ, chỉ sợ cũng là dễ dàng rồi. Đáng chết khốn nạn, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Đường Lục âm thanh khàn khàn, giống như điên cuồng, bắt người chỗ tốt, thay người làm việc. Cũng may, ở ta yêu cầu tất cả cực cảnh đẳng cấp chú phù bên trong. Cũng không phải là toàn bộ đều là phụ trợ tu hành. Ta còn có một chương dùng làm át chủ bài, có thể ngắn ngủi có được cực cảnh thực lực chú phù. Hừ. Mặc dù chỉ là cực cảnh tầng một lực lượng, nhưng cũng đầy đủ rồi. Ta dùng một chân cũng có thể đá chết ngươi, khiến ta hai tay đều phế, gặp vô cùng nhục nhã. Ta nhất định phải làm thịt rồi ngươi. Cơ hồ ở Đường Lục gào thét đồng thời, từ nó không gian giới chỉ bên trong đột nhiên bay ra một chương chú phù. Không chút do dự, Đường Lục lập tức đem nó bên trong uy năng kích phát. Nhưng mà, Tần Phong cũng là trào phúng cười rồi. Chỉ có một chương cực cảnh tầng một chú phù a. Vậy ngươi không may rồi. Đang khi nói chuyện, Tần Phong lật bàn tay một cái. Một chương cực cảnh tầng hai chú phù xuất hiện. Uy năng cũng bị kích phát. Ngươi, thấy cảnh này. Nguyên bản đang chuẩn bị dùng thống khổ nhất phương thức hành hạ chết Tần Phong Đường Lục sắc mặt. Kịch biến. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cái này một mực bị hắn áp chế, một mực bị hắn chém bị thương tiểu tử, thế mà còn có cực cảnh chú phù, mà lại là cực cảnh tầng 2. Ngớ ngẩn, bắt ngươi luyện kiếm mà thôi, vừa rồi liền muốn trực tiếp dùng chú phù đem ngươi xử lý. Bất quá ta vẫn là lấy thương đổi thương, tiếp tục cùng ngươi chân chính chém giết. Không nghĩ tới ngươi này không biết xấu hổ, nguyên bảng cao thủ cùng ta đánh, còn trước dùng chú phù rồi. Tần Phong khinh thường cười nhạo nói, hô, một đạo huyết thân bóng đột nhiên phi tốc hướng nơi xa bỏ trốn. Tiểu hỗn đản, mối thù hôm nay ta Đường Lục ngày sau tất báo. Đường Lục gào thét âm thanh cũng là truyền đến, ở Tần Phong sử dụng cực cảnh tầng 2 đẳng cấp chú phù về sau. Hắn liền triệt để không có rồi tái chiến dũng khí. Hắn cùng kia đạm thai thiên nhậm chỉ là lợi ích quan hệ. Vì rồi đạm thai thiên nhậm nhiệm vụ liều mạng, hắn mới không có ngu như vậy. Ếch, ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi trốn được rồi. Tần Phong mục quang lãnh lệ, lập tức đuổi theo. Cái này Đường Lục, may mà là nguyên bảng cường giả. Thật sự là một lời không hợp. Quay đầu liền chạy. Đủ quả huyết, hư không bên trên, chỉ gặp một đạo màu máu bóng người cùng một đạo màu đen bóng người. một trước một sau, liền xông vào rồi hoang dã hắc ám ở giữa. Cái này sao có thể? Kia, Hàn Phong, không có sử dụng chú phù, vậy mà hoàn toàn dựa vào chính mình liền đánh bại rồi đao máu cuồng đồ. Đao máu cuồng đồ hai tay đều mất đi rồi sức chiến đấu. Hiển nhiên là thất bại rồi. Hắn nửa tháng trước đối mặt Đoan Mộc Khung, vậy vẻn vẹn chỉ là có nhất định thực lực ưu thế. Ưu thế cũng không lớn, xem như quy nguyên tầng 8 chiến lực, mà đao máu cuồng đồ lại là nguyên bảng cường giả, vô tận cương vực cường đại nhất quy nguyên cảnh một trong. Vẻn vẹn nửa tháng, liền từ quy nguyên tầng 8 tăng lên tới quy nguyên tầng 9 đỉnh phong nhất chiến lực. Một cá nhân thực lực làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Đạm Thai Tuyết bên thân, từng cái một may mắn còn sống sót thị nữ đều kinh hãi không thôi. Có thể từ Đường Lục trước đó đánh lén bên trong sống sót, đều là quy nguyên tầng 3 trở lên cường giả. Những này người tự nhiên đối với tu hành đều có chính mình gặp mà. Vậy chính là bởi vì này, tận mắt nhìn đến Tần Phong thực lực biến hóa, các nàng mới kinh hãi nhất. Không ít người đang kinh hãi đồng thời, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Đạm Thai Tuyết. Xem như người ta nữ nhân, Đạm Thai Tuyết hẳn là biết rõ cái này, Hàn Phong, đáng sợ a. Đạm Thai Tuyết mặc dù cũng bị kinh sợ rồi, nhưng cũng không có nói cái gì. Nàng tự nhiên biết rõ Tần Phong nội tình, vô tận cương vực trước không cổ nhân cực hạn đại viên mãn thiên phú. Há lại thường nhân có thể tưởng tượng, mà lại Tần Phong cũng không phải là tu hành nửa tháng. Trên thực tế ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong trọn vẹn tĩnh tu rồi 2 tháng. Nhưng cho dù như thế, Đạm Thai Tuyết vẫn như cũ bị Tần Phong thực lực tiến bộ tốc độ chấn ngốc. Khó trách cách Lạc Sơn lúc, gia hỏa này cũng liền cùng với nàng cùng một cấp bậc. Bây giờ vẻn vẹn mấy năm, chính mình tu hành tốc độ cũng không chậm, đạt tới rồi chân nguyên cảnh, nhưng người ta cũng đã quy nguyên cảnh. Hư không, Tần Phong phi tốc đuổi theo, cùng Đường Lục khoảng cách cũng là càng kéo càng gần. Ngớ ngẩn, cũng dám đến cướp giết ta tiểu thiếp, người chết chắc rồi. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào buông tha Đường Lục ý nghĩ. Hô, Tần Phong tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng bắt đầu. Hư không lược ảnh, đáng chết, lần này lật thuyền trong mương rồi. Quái bản tọa quá bất cẩn, chờ bản tọa thương thế khôi phục, định đến báo thù. Đường Lục trong lòng đại hận, còn truy ta, hừ, hắn tốc độ làm sao cùng trên ta. Đường Lục rất tự tin, bản thân hắn chính là lấy tốc độ thủ thắng. Trước đó giao thủ, Tần Phong thậm chí đều không cách nào thấy rõ hắn bóng người. Đáng tiếc, Đường Lục quên rồi, Tần Phong hiện tại chính là cực cảnh tầng 2 thực lực. Cực cảnh tầng 2 hư không lược ảnh, thế nhưng là xa xa nhanh hơn hắn tốc độ. Cái gì? Đường Lục cảm thấy đằng sau phong thanh, không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ gặp vậy nhưng hận tiểu tử tốc độ vậy mà so hắn nhanh hơn. Không có khả năng, Đường Lục trong lòng căn bản không nguyện ý tin tưởng. Hai hàng, chịu chết đi, Tần Phong hét lớn một tiếng, bằng hữu, ta chỉ là bị người mê hoặc, ta nguyện nói ra sau lưng chỉ sứ giả thân phận, quấn ta một mạng a. Đường Lục vội vàng hô to, hắn cũng không dám đảm nhiệm Tần Phong công kích, trước đó thực lực so với người ta mạnh, đều bại hoàn toàn, bây giờ người ta cực cảnh tầng 2 đối với hắn cực cảnh tầng 1. Làm sao đánh, nhưng mà, Tần Phong mảy may không hề bị lay động, tiếp tục đánh tới, Đường Lục tranh thủ thời gian lại gọi nói, là Đạm Thai Thiên Nhậm, đều là Đạm Thai Thiên Nhậm để cho ta làm. Ta còn giết qua cái khác 3 tên Đạm Thai cổ tộc hoàng tộc dòng chính. Ngươi thả qua ta, ta nguyện cùng ngươi về Đạm Thai cổ tộc ở trước mặt vạch trần hắn. Ngớ ngẩn, Đạm Thai cổ tộc khó nói không có nguyên bảng cao thủ sao? vẫn là không có cực cảnh thậm chí thánh cảnh cao thủ. Vì lẽ đó phái ngươi đến cướp giết tiểu thiếp, khẳng định là coi như thất bại. Kia Đạm Thai Thiên Nhậm vậy đã sớm nghĩ kỹ rồi hết thảy thoát thân lấy cớ. Cho nên, ngươi vẫn là chết đi. Tiểu hỗn đàn, ta cùng ngươi liều rồi. Đường Lục gầm nhẹ, liều lĩnh cũng muốn giết chết Tần Phong. Tốc độ không bằng người. Hắn rõ ràng căn bản trốn không thoát rồi. Đã như vậy, dù cho chết, cũng muốn kéo lấy cái này đáng hận tiểu tử cùng chết. Đường Lục giống như điên cuồng, gào thét một tiếng, cùng chết a! Trong tay màu máu trường đao mang theo thê lương hàn quang bổ về phía Tần Phong. Đường Lục đã chuẩn bị nghênh đón Tần Phong lăng lệ kia một kiếm rồi. Thế nhưng là, hắn sai rồi, lần này, Tần Phong cũng sẽ không lại cứng rắn liều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN